Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3948, Ma Môn Chi Chủ. Nhanh như vậy sao? Cổ Phong Tổng có loại cảm giác, bản thân giống như bị sáo lộ. Thôi, bị sáo lộ liền bị sáo lộ a. Lấy bản thân Phật Môn Thiếu Chủ thân phận, làm người muốn lòng dạ từ bi. Ngay sau đó, Cổ Phong nhận lệnh bài. Bên này Cổ Phong mới vừa nhận lấy. Bên kia Lâm Thiên Hồn thân ảnh như ánh sáng, cực tốc rời đi, bất quá trong chớp mắt, liền biến mất ở Cổ Phong trước mắt. Lâm Thiên Hồn rời đi sau, Cổ Phong lắc đầu, đối với Ma Môn Chi Chủ càng tò mò hơn. Vị tiền bối này đến cùng là như thế nào tồn tại? Bản thân trở thành thánh tử, sau này sẽ không bị tra tấn a. Đẩy ra cửa đại điện, Cổ Phong đi vào trong đó. Oanh, mà mới vừa gia nhập, trong đó, một cỗ hết sức uy áp kinh khủng, trong nháy mắt giáng lâm, cái này uy áp kinh khủng phía dưới, toàn bộ thế giới, trong nháy mắt hóa thành bóng tối vô tận, trong bóng tối, là vô biên ma khí, cái này vô biên ma khí, hung hăng trấn áp xuống, đi qua bóng tối này ma điện, mới có tư cách tới gặp ta, một khi mang theo khàn khàn thanh âm. Tùy theo truyền ra, Cổ Phong không nói hai lời, lập tức tu vi triển khai, chống đối cái này bóng tối vô tận ma khí. Cái này bóng tối vô biên ma khí bên trong, đúng là tản ra bản nguyên lực lượng. Cổ Phong biết được, bản thân vẻn vẹn dựa vào nhục thân, không cách nào chống đối. Lập tức, mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới, chuẩn bị vận dụng bản nguyên, lăng chi bản nguyên, ân, không cách nào thôi động. Tuế nguyệt bản nguyên, vẫn chưa được, ngoặc kép, Cổ Phong đem hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong rất nhiều bản nguyên. Toàn bộ thử nghiệm thúc dục một lần, phát hiện, ở nơi này hắc ám trong ma điện, bản thân rất nhiều bản nguyên vậy mà đều không vận dụng được. Cái này uy áp càng ngày càng mạnh, Cổ Phong đã có chút chống đỡ không nổi, thậm chí, liền phóng ra bộ pháp đều khó khăn, bóng tối này ma điện uy áp. Không chỉ là đối nhục thân, càng là đối linh hồn. Nghịch, ta hiểu. Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nói hai lời, trực tiếp thôi động nghịch chi ý cảnh. Phụ thân cáo chi bản thân, đến ma thần điện, có thể từ ma môn chi chủ nơi đó lấy được tạo hóa, tu thành nghịch chi bản nguyên. Lúc này, bóng tối này ma điện uy áp, cực khả năng chính là ma môn chi chủ, cho bản thân một trận tạo hóa. Có thể hay không nắm chặt, liền nhìn mình, lập tức, Cổ Phong nghịch chi ý cảnh thi triển, ý cảnh chi linh, hắc bào ma vật trực tiếp chính là nổi lên, nơi này là, chấm ngoặc kép, hắc bào ma vật cảm giác được chính mình sở tại chỗ. Đúng là toàn thân kịch liệt run rẩy lên, mà đối cái này, Cổ Phong lại là không thèm để ý, hắn thúc dục nghịch chi ý cảnh, từng đợt nghịch chi lực gào thét mà ra. Hóa thành vô số hắc mang, vờn quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Có nghịch chi ý cảnh chống đối cái này áp bách, Cổ Phong trong nháy mắt cảm giác áp lực nhỏ không ít. Tối thiểu, mình đã có thể đi về phía trước, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Mà uy áp càng ngày càng mạnh, Cổ Phong đi lại càng ngày càng gian nan. Giờ khắc này, ý thức của hắn bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Trong óc, bản thân cả đời này, tất cả bị áp bách thời điểm cảnh tượng trước sau nổi lên. Nghịch, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng gào thét. Đối mặt cảnh tượng này hiện lên, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nghịch, nghịch phản tất cả. Cổ Phong ý niệm này không ngừng làm sâu sắc. Đối với nghịch cảm ngộ, cũng là không ngừng sâu hơn lên. Cứ như vậy, một bước, tiếp lấy một bước tiến lên. Hắc bào ma vật phiêu phù ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, thân thể càng ngày càng run rẩy lên. Không biết qua bao lâu, Cổ Phong đã cơ hồ bản năng tiến lên. Oanh, bỗng nhiên, toàn bộ thiên địa trực tiếp phát sáng lên. Cổ Phong ý thức thanh tỉnh, phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái trong phòng. Một đạo thân mang áo đen thân ảnh đưa lưng về phía hắn, lập tức ôm quyền mở miệng. Vãn bối Cổ Phong, đa tạ tiền bối thanh toán. Mặc dù nghịch chi ý cảnh còn chưa bước vào nguyên giai, nhưng Cổ Phong cảm giác vừa mới Hắc Ám Ma Điện một nhóm, bản thân đối với nghịch cảm ngộ tăng lên rất nhiều. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cảm giác trên đỉnh đầu của Minh Phương, thân ảnh không ngừng mà lay động. Cổ Phong xem xét, phát hiện là ý cảnh chi linh, hắc bào ma vật, ở run không ngừng, hắc bào phía dưới, một khuôn mặt, đều đã hoàn toàn trắng bệch, cực độ khủng hoảng bộ dáng. Ngươi run cái gì, đều là người mình, ma môn chi chủ, sẽ không tổn thương ta. Cổ Phong gặp vậy, nhìn về phía hắc bào ma vật mở miệng, ở trong ấn tượng của hắn, bản thân cái này ý cảnh chi linh, luôn luôn khí thế lạnh lẽo, lúc nào, như vậy sợ qua, ta, hắn, chấm ngoặc kép, hắc bào ma vật run không ngừng, ngôn ngữ đều bất lợi, cũng ở giờ phút này, trước mắt cái này áo đen thân ảnh xoay người lại, hắn mang theo một trường mặt nạ màu đen, không nhìn thấy dung mạo, giờ phút này, mặt nạ màu đen phía dưới, một đạo bình thản thanh âm truyền đến, Liên Nhi, tới, Liên Nhi, Cổ Phong nghi hoặc, sư tôn, chấm ngoặc kép, hắc bào ma vật trong nháy mắt toàn thân run rẩy, tiếp lấy ngoan ngoãn hướng về áo đen thân ảnh bay đi. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Phong trong lòng hết sức kỳ dị, bản thân nghịch trị ý cảnh linh, thế nào lại là ma môn chi chủ đệ tử? Ma môn chi chủ, nhìn về phía Cổ Phong mỉm cười, không cần kỳ quái, Mực Liên, là ta ma môn đời thứ 17 thánh tử. Ma môn thánh tử, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngay sau đó, nhìn về phía hắc bào ma vật trong mắt mang theo đồng tình. Suy nghĩ một chút trước đó Lâm Thiên Hồn tao ngộ, lại hồi tưởng hắc bào ma vật hôm nay cái này sợ hãi đến run rẩy bộ dáng. Có thể tưởng tượng, năm đó hắn làm thánh tử thời điểm, gặp, chỉ sợ không phải so Lâm Thiên Hồn kém bao nhiêu. Thì ra là thế, Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy nghi ngờ nói, có thể hắn làm sao sẽ biến thành ta ý cảnh chi linh. Liên Nhi quá mức ngu dốt, lúc trước ta nhường hắn cùng cái kia một đời thiên khư thánh tử so. Hắn luôn luôn không bằng đối phương, ta ma môn mạnh nhất nghịch chi bản nguyên, hắn cũng tu hành không ra. Cuối cùng ta trong cơn tức giận, đem hắn nhục thân đánh nổ, vẻn vẹn còn lại hồn phách. Ném vào thương vũ bên trong, muốn cho hắn tìm tu luyện nghịch trị ý cảnh người có thiên phú, trở thành ý cảnh chi linh, có một ngày có thể đem nghịch trị ý cảnh tu luyện tới nguyên giai. Ma môn chi chủ mở miệng, ngay sau đó lại là thở dài. Đáng tiếc, Liên Nhi quá bất tranh khí. Sư tôn, ta cố gắng, ta thực sự cố gắng, nhưng Cổ Phong thiên tư hạng gì chắc tuyệt. Liền hắn đều không cách nào đem tu ra nghịch chi bản nguyên. Đệ tử vẻn vẹn một cái ý cảnh chi linh, như thế nào cảm ngộ? Cầu sư tôn, tha cho ta một lần này. Ta không muốn lại vào hư vô thiên địa chúng. Chấm ngoặc kép, hắc bào ma vật cơ hồ muốn khóc. Khụ, tiền bối, việc này có ta trách nhiệm. Là ta một mực không tu luyện ra nghịch chi bản nguyên. Cổ Phong gặp vậy, lập tức mở miệng nói ra, Cổ Phong, ngươi đã tu thành 8 loại bản nguyên, ngươi những ý cảnh kia linh, cũng đều nương theo trưởng thành, vì sao duy chỉ có hắn không có, hay là nói rõ, là vấn đề của hắn. Ma môn chi chủ mở miệng, ngay sau đó một phát bắt được hắc bào ma vật, ngươi vô dụng như vậy, cũng không có tư cách làm Cổ Phong ý cảnh chi linh, vẫn là lại tiến vào hư vô chi địa. Một lần nữa tìm một người, lại theo tu hành, chấm ngoặc kép, sư tôn, không muốn a. Hắc bào ma vật trong nháy mắt kinh hô, sau đó nhìn về phía Cổ Phong, chủ nhân, cứu ta, tiền bối, chậm đã. Cổ Phong gặp vậy, lập tức mở miệng, hết chương.